Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 297, chóc yêu ký. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư không sai, Viêm Dương kế tiếp tân điện ảnh đó là có thực đáng yêu. Cho người ta thị giác đánh sâu vào chóc yêu ký, bên trong đáng yêu tiểu yêu hồ ba manh manh đát. Nó chủ yếu giảng thuật chính là hú tử Tống Thiên ấm trời xui đất khiến mà có mang sắp dáng thế. Tiểu yêu vương, hắn bị hàng yêu thiên sư Tiểu Lam một đường bảo hộ tránh thoát các loại yêu quái. Cuối cùng hai người dần dần đối tiểu yêu sinh ra cảm tình. Tiểu Lam cũng hiểu được nàng chỉ vì đêm này chỉ chọc người đỏ mắt tiểu yêu bán cái giá tốt. Ở nhân yêu hỗn tạp trong thế giới, bọn họ vận mệnh không thể nghi ngờ đem tác động nhân tâm. Đặc biệt là cuối cùng Thiên Ấm cùng Tiểu Lam quan hệ bởi vì hồ ba nổi lên kỳ diệu biến hóa. Đồng thời cũng vạch trần một cái trọng đại bí mật. Đây là một bộ hoàn toàn đứng ở nhân tộc bên này hài kịch thêm kỳ ảo chi lữ. Đáng yêu tiểu yêu vương hồ ba cấp chỉnh bộ điện ảnh bỏ thêm rất nhiều gia vị liêu. Tái hiện sung sướng tình tiết. Vừa vặn hứng lấy thượng một bộ đại náo thiên cung, đem trầm thấp tình cảm tung ra đi, một lần nữa trở về đại thoại Tây Du ngay lúc đó cảm giác. Đây là một bộ nhân tộc đối yêu tộc tò mò, yêu đối nhân thế giới tò mò sở ngưng tụ ra tới một loại hiện tại thế giới sở tồn tại ảnh thu nhỏ. Đặc biệt là cuối cùng, hàng yêu thiếu nữ nhị tiền thiên sư Tiểu Lam cùng với cùng Tiểu Lam đối nghịch bốn tiền thiên sư La. Cương đối tiểu yêu vương thái độ đại chuyển biến, vạch trần nhân tính cũng là thiện lương, nhân yêu là có thể lẫn nhau cùng tồn tại. Viêm Dương trở lại chính mình phòng, đêm hôm nay phàm nhân tu tiên chuyện đổi mới sau, liền bắt đầu rồi tiến hành kịch bản đại khái quy hoạch. Chóc yêu ký chung. Trừ bỏ các loại yêu thú ngoại, chủ yếu nhân vật phân biệt là nam chủ nhân công Tống Thiên Ấm. Nữ chủ nhân công, đồng dạng cũng là nhị tiền liệp yêu sư thiếu nữ Hoắc Tiểu Lam. Một đôi trang người dạng tình lữ, bảo hộ có mang tiểu yêu vương yêu hậu trốn tránh huyết yêu đuổi giết yêu trúc cao cùng béo oánh. Đúng rồi, bốn tiền liệp yêu sư La Cương. Cùng với cuối cùng giả dạng làm người dạng đại vai ác Cát Thiên Hồ. Nói cách khác, chủ yếu nhân vật tổng cộng có 7 cái. Hồ ba thực đáng yêu, tựa như tiểu mạt giống nhau. Chính là tiểu mạt là nhân tộc, sắm vai không được. Hắn cũng không nghĩ làm tiểu mạt chịu khổ. Đến nỗi tinh vệ ba người, thân cao có điểm cao, mặt khác quá nháo tâm. Nhân gia lại nói chỉ còn 2-3 tháng muốn đi. Vạn nhất bộ điện ảnh này chụp đến kế tiếp khi nhân gia vừa đi, đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Viêm Dương nghĩ nghĩ, duy nhất thích hợp lại thúc giục hắn rất nhiều lần muốn tham diễn điện ảnh tiểu đoàn tử. Chỉ sợ là nhất thích hợp, tuy nhỏ điểm, chính là nhân gia là kia cây không biết nhiều ít năm xuân thụ linh. Biến ảo hẳn là không là vấn đề. Người khác không thấy được hắn chân thật bộ dáng, chính là chính mình có hiện hình phấn nha. Hơn nữa chính mình sở khắc họa hồ ba hình tượng hoàn toàn có thể. Hơn nữa tiểu đoàn tử chân thân, chẳng sợ điện ảnh quay chụp kết thúc cũng không ai nhận thức nó, nhìn thấy nó này hoàn toàn là được không. Còn nữa, hắn nghịch ngợm, tinh lực dư thừa, sức sống bắn ra bốn phía. Nếu biết lần này vai chính là hắn sắm vai, không biết có bao nhiêu cao hứng. Đến lúc đó, hướng nó lại nhiều muốn một ít xuân thụ căn, nói vậy sẽ không cự tuyệt đi. Hành, đáng yêu hồ ba chính là tiểu đoàn tử. Xem ra này cổ giới một hàng vô luận như thế nào cũng phải đi một chuyến. Thuận tiện nhìn xem bên kia tình huống cùng với Thược Nhã Tâm Sở mang đi 50 cá nhân hào không? Hào, còn có rốt cuộc như thế nào phát triển? Nam chính nha nam chính. Hào khó, không dám lại dùng lục nhĩ. Cũng nên thay đổi tân nhân. Xem nhiều nhân gia đều sẽ nị. cho nên Viêm Dương quyết tâm lần này bắt đầu dùng tân nhân tốt nhất từ nhân tộc tuyển, nữ chủ nhân công Liệp Yêu Sư. Bốn Tiền La mới vừa đồng dạng độ bắt đầu dùng nhân tộc. Lần này nam nữ hai vị nhân vật chính yêu cầu thông báo tuyển dụng, đến nỗi bốn Tiền Liệp Yêu Sư La mới vừa. Hắc hắc, Lữ Sơn tên kia từ lần đầu tiên đi theo chính mình quay chụp thiến nữ u hồn yến xích hà ngoài, liền vẫn luôn trong tối ngoài sáng dò hỏi có hay không thích hợp chính mình nhân vật. Ngươi là cái thứ nhất cùng ta hợp tác nhân tộc, Yến Xích Hà là chính diện nhân vật. Hiện tại ngươi, lợi dụng đã từng cho ngươi tiên thạch, phòng trừng đều mau khai dương đi. Đóng vai một người tính chuyển biến là mới vừa, nghĩ đến hẳn là không có gì vấn đề. Đồng dạng dâu xồm, làm vẫn là ngươi nghề cũ. Đến nỗi Trúc Cao cùng Béo Oánh cùng với vai ác cát thiên hồ đều yêu cầu chân chính yêu tộc tới đóng vai, này đều không phải cái gì việc khó. Chính yếu chính là hai vị nam nữ diễn viên chính, trước không nói này đó, Viêm Dương hiện tại trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, có cơ bản lộ tuyến. Trước mắt sở phải làm chính là chạy nhanh viết kịch bản đi. Viêm Dương hơi làm trầm tư, liền đề bút viết lên. Thật lâu trước kia, người cùng vạn vật cùng tồn tại, người biết không, một người có suy nghĩ, ở không ai quấy rầy hạ, ngồi ở cửa sổ hạ trên bàn sách, cầm bút, linh tư suối phun, bên cạnh một ly tản ra nhiệt khí trà trà. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu tiến cửa sổ, nên là cỡ nào một kiện thư thái sự, không có thời gian quan niệm, thể hội không đến đói khát, toàn bộ thế giới chỉ có ngươi một người. Đương nhiên, nếu không phải này ba cái tiểu thí hài quấy rầy, Viêm Dương nhất định sẽ đem kịch bản cấp viết xong. Lại làm sao vậy? Viêm Dương bất đắc dĩ dừng lại bút. Nhìn đột nhiên xông tới ba người, lần sau vô luận như thế nào, cũng muốn cấp chính mình phòng thêm vào cấm chế. Thiên đình lễ giáo đều là kém như vậy sao? Một chút cũng không hiểu lễ phép. Tiểu Tinh Vệ cùng Na Cha Lôi Chấn Tử ba người thở phì phì nhìn Viêm Dương, lập tức từ phía sau đem Tiểu Mạt cấp kéo ra tới. Tiểu Mạt chột dạ cúi đầu, không ngừng xoa xoa hai chân, không nói lời nào. Viêm Dương nhìn này bốn người, trong lòng nhưng thật ra một nhạc, này Tiểu Mạt lại là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự, làm này ba cái không ngừng nghỉ chủ liên thủ đem nàng áp lại đây. Hưng sư vấn tội, Tiểu Mạt đem chúng ta ba người nông trại chung sở hữu đồ ăn đều cấp trộm. Tiểu Tinh Vệ một lóng tay Tiểu Mạt nói, cái khác hai người ở Viêm Dương nhìn qua khi thật mạnh gật gật đầu, không sai, trộm liền trộm, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút chung quanh những người này. Cái kia không có bị hắn trộm quá, theo ta, cũng không biết bị nàng thăm nhiều ít trở về. Người cũng đừng nghĩ đi trộm trở về. Cô nàng này, chính mình nông trại chung những cái đó thu hoạch khi nào thành thục, so nhớ chính mình tên đều phải vững chắc. Ngươi không cơ hội. Viêm Dương còn tưởng rằng chuyện gì, nguyên lai lại là một kiện trộm đồ ăn sự kiện nha. Nói lên trộm đồ ăn, nhà đầu này lãnh địa ý thức cực cường. Nếu nhớ không lầm nói, nàng còn có một cái tiểu sách vở, kỹ càng tỉ mỉ ký lục sở hữu bạn tốt thu hoạch thành thục thời gian. Đầu chung phảng phất có một cái đồng hồ báo thức, có đôi khi ngươi chính mang theo nàng chơi đâu, hoặc là nói chuyện phiếm ăn cơm đâu. Ngay sau đó, nàng tựa như thay đổi một người dường như, lập tức ngừng tay chung hết thảy, chạy nhanh mở ra trang web, đăng nhập chính mình nông trại. Trước tiên lao tới nông trại, nắm chặt thu, nửa đêm đều đột nhiên bò lên. Thu hoạch đâu, khó lòng phòng bị, ngươi cũng phòng không được. Cũng không biết nàng tinh lực từ đâu ra, liền chính mình đều hổ thẹn không bằng. Ba người vừa nghe, nhìn trước sau không ngôn ngữ Tiểu Mạt, tràn ngập không dám tin tưởng. Nếu không phải hôm nay bắt được vừa vặn, ba người còn không có phát hiện đâu. Đúng rồi, này không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là Tiểu Mạt ở thu hoạch xong chính mình thực vật sau, trực tiếp thăng cấp 50 cấp, sau đó thuộc về nàng mục trường khai thông. Bên trong lập tức có rất nhiều tân đồ vật xuất hiện. Đặc biệt là những cái đó manh manh đát sủng vật, quá dung nhân tâm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.